Hơn 8 tháng trước, bởi vì cô lại tiếp tục chia sẻ tình cảm của Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du, cho nên bị anh sai người tiết lộ tung tích của cô cho Logic. Cô đã từng phóng hỏa suýt nữa thiêu chết Logic. Cô đương nhiên biết, nếu như cô bị Logic bắt được, với tính cách của hắn ta, e rằng ngay cả chết như thế nào, cô cũng không được biết. Vì vậy, cô bắt đầu trốn đi nơi khác lánh nạn. Cô cho là mình đã có thể an toàn lẫn trốn mà sinh sống ở một góc nào đó trên thế giới rồi. Nào ngờ, khi Logic biết được tung tích của cô, liền lập tức phái sát thủ không ngừng đuổi giết cô, khiến cho cô mỗi ngày đều sống trong sự lo lắng bất an. Cho đến một ngày, Kim Trạch Hút đột ngột xuất hiện và nói rằng sẽ giúp cho cô. Kim Trạch Hút muốn lợi dụng mối quan hệ đã từng giao dịch ma túy giữa Jolly và Logic mà yêu cầu Logic bỏ qua cho cô. Thế nhưng, Logic hận cô đến thấu xương như vậy. Hắn tuyên bố tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ qua cho cô. Kim Trạch Hút vì bảo vệ cô, không thể không làm cho Jolly và Logic trở mặt với nhau. Sau đó, cô đã ở lại bên cạnh Kim Trạch Hút. Nhưng chưa được bao lâu, Kim Trạch Hút nói với cô, anh ta không có khả năng bảo vệ cho cô cả đời được. Nếu cô muốn hoàn toàn thoát khỏi Logic, vậy chỉ có thể làm cho Logic biến mất khỏi cõi đời này. Cô vốn không có lá gan làm như thế, nhưng Kim Trạch Hút nói sẽ giúp cô giải quyết hết mọi hậu quả chu đáo. Tuyệt đối sẽ không để cho cô phải chịu một phiền toái nào. Vì vậy, trong một ngôi nhà bỏ hoang, dưới sự trợ giúp của Kim Trạch Hút, cô đã tự tay bắn vỡ đầu của Logic. Sau đó, Kim Trạch Hút giữ đúng lời hứa, giúp cô giải quyết hết mọi chuyện, trả lại cho cô được tự do một lần nữa. Cô vạn phần cảm kích Kim Trạch Hút, nhưng Kim Trạch Hút lại yêu cầu với cô một việc. Đó chính là hợp tác với anh ta để đối phó với Đàm Dịch Khiêm. Có trời mới biết, khi cô bị Logic đuổi giết, cô đã căm hận Đàm Dịch Khiêm nhiều tới cỡ nào. Thứ tình yêu u mê không tỉnh đó, tất cả đều chuyển thành lòng thù hận sâu đậm. Vì thế, cô đã đồng ý hợp tác với Kim Trạch Hút. Kế hoạch của Kim Trạch Hút là ly gián quan hệ vợ chồng của Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du. Thời điểm đó, Đàm Dịch Khiêm vì chuyện vợ chồng mà bận bịu đến sức đầu mẻ trán, nên đã sao lãng công việc ở Đàm Thị. Bảo cô đứng phía sau, điều khiển Accent, lợi dụng hạng mục vịnh ở phía tây của tập đoàn Y và Đàm Thị hợp tác, dán cho Đàm Thị một chiêu chí mạng. Cô vốn cho rằng kế hoạch này rất tốt, nhưng mà không có ai nghĩ đến. Kế hoạch của Kim Trạch Hút lại không được thuận lợi như mong đợi. Không biết Đàm Dịch Khiêm đã dùng cách gì có thể khiến cho Jolie quay ngược lại phản bội. Cuối cùng, lại thành công khởi tố Kim Trạch Hút ngồi tù. Ngay tức khắc, kế hoạch vốn đang tiến triển tốt đẹp trong chớp nhoáng vì sự việc Kim Trạch Hút ngồi tù mà gãy ngang. May mắn chính là Kim Trạch Hút đã sớm biết con người Đàm Dịch Khiêm xưa nay rất thông minh, sắc bén. Cho nên trước đó, Kim Trạch Hút cũng đã bí mật sắp xếp cho cô ở tại nơi ở của hắn, đồng thời bảo cô chỉ được liên lạc với vợ của luật sư Ellen. Vì vậy, nên thủ hạ của Đàm Dịch Khiêm không tra ra được sự tồn tại của cô. Lúc Kim Trạch Hút đang ngồi tù, một hôm, cô nhận được điện thoại của vợ Ellen gọi đến. Nội dung trong cuộc điện thoại đó đại khái là Kim Trạch Hút ra lệnh cho Arsene bắt cóc ba mẹ cô, dùng để uy hiếp Hạ Tử Du mất công, sau đó dùng Hạ Tử Du bắt Đàm Dịch Khiêm thả người. Kim Trạch Hút sợ Arsene làm việc xúc động, cho nên ra lệnh cô âm thầm giám sát Arsene, không để Arsene phạm sai lầm. Quan hệ giữa cô và ba mẹ vẫn luôn có vướng mắc. Cũng biết ba mẹ vẫn mãi không thể quên được Hạ Tử Du mà coi thường đứa con gái ruột thịt như cô. Cho nên cô liền đồng ý với Kim Trạch Hút. Nhưng kế hoạch cũng không thuận lợi như đã tưởng. Lúc Hạ Tử Du biết được